Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648: Ra đông lạnh. Chương 12: Ra đông lạnh. Trương Hằng cứ như vậy đứng tại chỗ yên tĩnh chờ lấy sinh viên cười xong. Sau đó mới mở miệng hỏi: "Có gì đáng cười?" "À, thật có lỗi, ta vừa mới đứng ở chỗ này thời điểm nghĩ đến một ít chuyện." "Sự tình gì? Ngươi biết da đông lạnh là dùng da heo làm thành sao?" "Ừm, ngươi nhìn, vì cái gì từ xưa tới nay chưa từng có ai cảm thấy kỳ quái đâu. Nhân loại đem một cái trí tuệ giống loài định nghĩa làm thức ăn. Đem thịt của bọn nó, da, thậm chí xương cốt đều lấy ra dùng ăn. Phảng phất bọn chúng từ xuất sinh đến tử vong toàn bộ ý nghĩa cũng là vì bị người ăn hết. Nhưng không ai cảm thấy loại chuyện này tàn nhẫn. Ta gặp được tất cả mọi người cảm thấy đây là thuận lợi thành chương sự tình. Sinh viên dùng tay chọc chọc trong chậu da đông lạnh, có ý tứ, cái này chính là chỗ này văn minh sao? Tin tưởng ta, ta gặp qua văn minh làm ra có ý tứ nhiều chuyện đi. Trương Hằng nói, ăn da đông lạnh tuyệt đối sắp xếp không tiến trước 10. Như vậy ta có hay không có thể cho rằng ở chỗ này một cái đẳng cấp cao giống loài có thể tùy ý quyết định đẳng cấp thấp giống loài vận mệnh mà không cần hỏi đến đẳng cấp thấp giống loài ý nguyện. Nói một cách khác, nếu có đẳng cấp cao hơn giống loài tồn tại cũng có thể đem nhân loại làm thành da đông lạnh dùng ăn. Ta không cho là như vậy. Vì cái gì nhân loại liền đối heo làm ra chuyện như vậy a? Bởi vì ta không muốn trở thành da đông lạnh. Trương Hằng thản nhiên nói. Ha ha ha ha. Sinh viên nghe vậy lần nữa cười to. Lần này rốt cục có thanh âm. Bất quá nghe có chút chói tai. Tựa như phấn viết tại trên bảng đen thổi qua đồng dạng. Sau khi cười xong, hắn đối Trương Hằng nói. Ngươi là ta gặp phải có ý tứ nhất người. Nghe trước ngươi căn bản chưa từng gặp qua mấy người. Sinh viên gật đầu, chỉ đầu của mình. Ta trước đó nơi này có vấn đề nha. Một mực tại trong nhà đợi. Ngươi hiện tại xem ra cũng không chút tốt. Không cần lại ăn mấy cái đợt trị liệu thuốc củng cố hạ sao? Trương Hằng nói, trở về liền ăn. Bất quá bây giờ ta phải trước cho Vương A-di đưa ra đông lạnh. Sinh viên nói xong, rốt cục lại bắt đầu bước động bước chân, dọc theo bậc thang đi lên tới, khoảng cách giữa hai người dần dần tiếp cận, đến chỉ kém hai bước thời điểm, đứng ở phía trên Trương Hằng thoáng nghiêng người. Tạ ơn, sinh viên thành khẩn nói, không khách khí, ta đầu óc không tốt lắm, nhưng là ta lại thích cùng người thông minh liên hệ, hy vọng ngươi cũng có thể một mực bảo trì phần này thông minh. Sinh viên ý vị thâm trường nói, đầu óc không tốt, về sau vẫn là thiếu cho người ta mù đề nghị tương đối tốt. Trương Hằng đồng dạng lễ phép trả lời, về sau hai người đều không lại nói tiếp. Trong bóng đêm sượt qua người, một cái lên lầu một cái xuống lầu. Trương Hằng đi ra cửa lớn, lại quay đầu ngắm nhìn sau lưng Đơn Nguyên Lâu. Hắn biết chuyện đêm nay cũng không phải là ngẫu nhiên. Mặc dù đối phương dùng cho Vương A-di đưa ra đông lạnh làm lấy cớ, nhưng mà hai người đều lòng dạ biết rõ giả sinh viên rõ ràng liền là ở nơi đó chờ hắn. Có lẽ là bởi vì thật sinh viên gánh không được đem chuyện của hắn nói ra ngoài. Có lẽ là bởi vì buổi chiều tại cửa hàng giá rẻ đối thoại để giả sinh viên trong lòng lên nghi. Tại là đối phương cố ý ở buổi tối tìm đến hắn, sử dụng thủ đoạn đoán chừng cùng đối phó thật sinh viên thời điểm không sai biệt lắm. Biết Trương Hằng không có cách nào vạch trần thân phận của bọn nó, liền cố ý kiến tạo kinh khủng không khí đến kích thích hắn. Muốn tại đáy lòng của hắn chôn xuống sợ hãi hạt giống, về sau sẽ chậm chậm thôi hóa, từ đó đem hắn biến thành một cái khác, bệnh tâm thần, bất quá bọn chúng rõ ràng đánh giá thấp Trương Hằng tâm lý năng lực chịu đựng, cho dù không đề cập tới Trương Hằng kia thấp hơn nhiều người bình thường san giá trị hạ xuống tốc độ. Riêng là kinh lịch nhiều như vậy vòng phó bản, chứng kiến đủ loại chuyện ly kỳ cổ quái về sau, Trương Hằng trái tim liền xa không phải người bình thường có thể so sánh. Loại trình độ này đe dọa, hắn thấy còn như mở một bình phi cá hộp đáng sợ hơn. Nhìn thấy trong bóng tối sinh viên lúc, Trương Hằng thậm chí liền hô hấp tần suất đều không có thay đổi gì. Mà lại lần này gặp nhau cũng nghiệm chứng lúc trước hắn suy luận. Mặc dù hắn hiện tại tạm thời còn không thăm dò những thứ này nội tình, nhưng mà những vật này quả nhiên cũng không phải tùy tiện là có thể đem người cho đánh cháo. Nói một cách khác, cho dù những vật kia đã bắt đầu hoài nghi lên hắn, nhưng là chỉ cần bọn hắn không làm tốt đem hắn đánh cháo chuẩn bị, kia nhiều lắm là cũng chính là giống như vậy tiểu đả tiểu nháo đe dọa. Hắn tạm thời là an toàn. Đương nhiên, phần này an toàn sẽ không một mực tiếp tục kéo dài. Tiếp xuống liền muốn nhìn là những vật kia trước chuẩn bị sẵn sàng, vẫn là Trương Hằng trước điều tra đến cái gì đầu mối hữu dụng. Trương Hằng không tiếp tục dừng lại lâu, về đến nhà ngoại hạng công ngủ say sau lại cầm hắn chìa khóa xe. Lái xe lại trở lại kia ba đứa hài tử gặp nạn bãi sông bên cạnh. Nhưng mà một đêm lục soát sau vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Trương Hằng lần này nhất là trọng điểm kiểm tra đêm đó sinh viên ẩn thân trụ cầu. Thậm chí đem trên mặt đất đá cuội đều lật nhặt được một bên. Nhưng mà tiếc nuối là, từ chai bia đến túi nhựa, da trâu dày, đồ vật loạn thất bát tao tìm được không ít. Duy chỉ có không tìm được thập làm sao có thể cùng nhiệm vụ chính tuyến có liên quan đồ vật. Thế là Trương Hằng về nhà ngủ sau 2 giờ, lại đi ra ngoài bắt đầu tay điều tra lên phụ cận cửa hàng màn hình giám sát đến. Lần này rốt cục bị hắn tìm được một chút tin tức hữu dụng. Có cửa hàng camera tại 12 giờ tối thời điểm đập tới sinh viên nhà màu đỏ bay đổ. Bất quá thương gia lắp đặt tại ngoài tiệm camera trên cơ bản đều đối với mình cửa lớn. Cho dù ngẫu nhiên đập tới cái gì, cũng đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Muốn thẳng đến sinh viên người một nhà đêm đó đến tột cùng đi nơi nào, liền phải đem dọc đường thu hình lại đều tổ hợp lại. Trương Hằng bận rộn cho tới trưa cũng chỉ là tra xét hai con đường thu hình lại, xác nhận bay độ đại khái tiến lên phương hướng. Về sau liền nhận được Bách Thanh tin nhắn, nói nàng cùng bằng hữu đã đến Vạn Đạt, hỏi Trương Hằng ở nơi nào. Trương Hằng hồi phục một cái rất nhanh liền đến, sau đó lại ngồi xe buýt ngựa không ngừng vó đuổi tới Vạn Đạt cửa hàng. Hắn tại cửa hàng lầu một thấy được Bách Thanh, cái sau mặc vào một kiện màu xám áo thun phối hợp một đầu tiểu quần short jean cùng một đôi bi trắng dày, đằng sau còn đeo một cái túi vải buồm, đứng tại KFC trước cổng chính. Chính đệm lên chân hướng cửa hàng cửa lớn bên này trông lại. Bất quá nàng hẳn là lần đầu tiên không nhìn thấy Trương Hằng. Chủ nhật thời điểm cửa hàng người còn thật nhiều. Thẳng đến Trương Hằng đi mau đến bên cạnh nàng, Bách Thanh mới phản ứng được. Mở to hai mắt, ngươi tới vào lúc nào? Vừa mới, ngươi đây, có một hồi, ngươi, bằng hữu đâu? Trương Hằng nhớ kỹ trước đó Bách Thanh nói qua, nàng là cùng bằng hữu cùng một chỗ xem phim shopping, bất quá bây giờ chỉ có một mình nàng. Đừng nói nữa, chúng ta vừa đi lấy xong vé xem phim, ta nói muốn đem bài tập cho ngươi, kết quả nàng cũng không biết chạy đi nơi nào, còn nói phim bắt đầu diễn gặp lại. Quá hố, Bách Thanh phàn nàn nói, ngươi phim chừng nào thì bắt đầu? Còn có nửa giờ, chúng ta vốn là dự định trước dạo phố. Vậy ngươi ăn cơm sao? Không ăn không bằng ta mời ngươi vào bên trong ăn hamburger. Trương Hằng chỉ một bên KFC. Bất quá cái này nói được nửa câu thời điểm hắn dừng một chút, mới nghĩ từ bản thân tuần này tiền tiêu vặt có vẻ như đã xài hết rồi. Hết chương.